PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, viên gia đánh tới. Ngạch, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Các ngươi không nên động, xem ta. Canh Long biết bỉ mục đây là coi bọn họ là làm xâm phạm địch nhân. Hắn trước đứng đi ra ngoài, hướng về phía trên bầu trời bỉ mục giống to. Bỉ mục, là ta, này cũng là bằng hữu ta, tới gia nhập chúng ta. Bỉ mục thấy Canh Long, hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với mặt này hơn 1 vạn người số lượng cũng không phải là số ít. Chính mình vừa mới cũng không có trực tiếp công kích. Một mặt là trấn nhiếp, mặt khác chính là cho lão Tích Dịch bọn họ tranh thủ một chút thời gian chuẩn bị. Tận lực nhiều làm một ít phòng ngự dụng cụ. Người cái tên này, đột nhiên đánh trở lại cũng không đái cá khẩu tín. Ta còn tưởng rằng đám kia lão tiểu tử chưa từ bỏ ý định. Lại đánh tới trong, bỉ mục hiện thân đến trên đất. Nhìn Canh Long cũng không có khác thường. Sau lưng này một nhóm lớn quái vật quân đoàn thực lực cũng đều không kém. Hắn chính là thập phần vui vẻ. Có nhiều người như vậy gia nhập, sau này còn nữa đột nhiên tập kích. Nhưng là cũng không sợ. Ha ha, sự tình khẩn cấp, không cho phép báo cáo. Đến, ta với ngươi giới thiệu một chút. Cái này là thổ quán. Hai vị này là hắn kiện tướng đắc lực mập mạp với người gầy. Canh Long bên này kiên cường ngay. Thẳng thiệu đến Tích Dịch quái. Nhìn ánh mắt của bỉ mục có chút không đúng. Mập mạp kia cũng là đem chính mình khung xương cho nhấc một cái. Nhìn bỉ mục thật lâu. Thế nào, hai người các ngươi cái nhận biết? Canh Long bên này lời nói vừa dứt, mập mạp trực tiếp liền vỗ đầu một cái, vọt tới bỉ mục bên cạnh, một cái to lớn ôm đạo. Tử rắn, ngươi còn sống à? Ta trong cái đi, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi lại là thay đổi thành Long. Đi ngươi đại gia, ngươi một cái sắc Tích Dịch, lão tử bây giờ giàu gì là Long, đừng nữa gọi ta lúc trước tên. Đúng rồi, lão đệ ngươi vẫn còn ở trong doanh địa trong. Tối nay chúng ta không say không về. Nhìn một cái này hai người hay lại là quen biết cũ. Mà mập mạp kia hay lại là lão Tích Dịch ca ca. Canh Long cảm thấy cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Không nghĩ tới trời xui đất khiến cuối cùng mang về một nhóm thân nhân tới. Quân đoàn yêu thú bên trong có thật nhiều không gọi ra tên nhân. Bọn họ cũng đều là nhận ra bỉ mục tới. Đối với cái này cái đã từng chiến hữu, bọn họ cũng đều là thập phần tưởng niệm. Bởi như vậy, nhưng là đem Canh Long với thổ quán cho phiết đến một bên. Kia thổ quán có chút ê ẩm nói. Ta nói, sớm biết là cái tình huống này, chúng ta sẽ không nên mang bọn họ đi tới. Như thế rất tốt, đem hai ta làm không khí rồi. Thổ quán lời nói vừa mới hạ xuống, Long Dung bọn họ một đám người biết là Canh Long trở lại, lập tức cũng chạy ra. Bởi như vậy, chỉ có thổ quán một người cô Linh Linh đứng ở nơi đó. Được rồi, mọi người cũng không cần ở đứng ngoài cửa rồi. Chúng ta cái này thì đi vào. Rượu ngon thức ăn ngon chiếu cố. Chúng ta uống hắn cái 3 ngày 3 đêm. Bỉ mục đến lúc này mới phản ứng được. Nhìn mọi người đều là đứng ở chỗ này, lập tức chào hỏi mọi người với chính mình đồng thời hướng chỗ ở đi tới. Ồ, Long ca, người bình hoa này thật lòng không tệ. Nhìn dáng dấp có chút niên đại. Nếu không ta đem hắn rời ta trong phòng đi. Đi theo tới Lâm Báo nhìn mọi người sau khi rời khỏi. Kia thổ quán cô Linh Linh đứng ở trong bùn đất mặt. Hắn đem kia thổ quán cho ôm vào trong ngực. Vừa nói liền đi theo đại bộ đội đi tiếp. Bình hoa. Canh Long nghe tiếng nhìn, khi thấy ở Lâm Báo trong ngực thổ quán sau, Canh Long cười ha ha, vừa định muốn mở miệng, kia thổ quán cuối cùng ha ha cười nói, ừ, Canh Long, người bạn này ngược lại không tệ, có thể so với mập mạp kia trên người mùi ngon ngửi. Nếu hắn như vậy yêu thích ta, sau này ta liền theo hắn đùa bỡn. Sao nha, nháo quỷ, Bình Hoa lại biết nói chuyện. Lâm Báo bị sợ không nhẹ, hắn trực tiếp đem thổ quán cho ném ra ngoài. Bất quá thổ quán lại với dài chân một dạng gắt gao quấn ở Lâm Báo trên người. Bất kể Lâm Báo thế nào dãy giụa, cũng là không thể tránh thoát. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm cho mọi người mang đến vô hạn vui vẻ. Mọi người rất nhanh liền tiến vào đến trong doanh trại. Biết lão Tích Dịch đã nhiều năm chưa từng thấy qua đại ca của mình. Bỉ Mục trực tiếp liền hướng ở nhà mới bên trong vườn phụ trách phòng ngự lão Tích Dịch nói một tiếng đạo, lão đầu, người nhanh tới xem một chút, đây là người nào? Lão Tích Dịch nghe được Bỉ Mục kêu lên, hắn lập tức liền bật đi ra. Khi thấy bên cạnh Bỉ Mục đứng ra hỏa sau, lão Tích Dịch đầu tiên là sững sờ. Qua một hồi lâu, hắn vẫn còn có chút không tin mình con mắt, dụi dụi mắt, hướng người kia nhìn. Khi xác định chính là mình đại ca sau, lão Tích Dịch nhưng là lại cũng không khống chế được, hét lớn một tiếng đại ca, hướng Tích Dịch quái nhào tới. Huynh đệ, nhiều như vậy không ở bên người ngươi, ngươi cực khổ, đại ca trở lại, sau này ngươi sẽ không cô đơn rồi. Động lòng người cảnh tượng xuất hiện, những huynh đệ khác môn đều là lệ nóng doanh trong, mọi người lúc rời đi sau khi đều là loạn thế. Thân nhân còn tồn tại có khả năng cơ hồ cực nhỏ. Bây giờ hiếm thấy thấy có thân nhân đoàn tụ. Bọn họ hãy cùng chính mình thấy đến người nhà như thế kích động. Đại ca, không xong. Bên ngoài lại tới một lớp nhân. Lập tức phải giết tới xếp rôn rồi. Mọi người chính đắm chìm trong này cảm nhận một màn chính giữa. Vòng ngoài thám tử lại tới báo cáo. Ừ, Canh Long, các ngươi còn có những người khác tới. Không có a, mọi người đều đến đông đủ a. Nghe một chút Canh Long như vậy ngôn ngữ, Bỉ Mục thần tình nghiêm túc, hắn nhảy lên trên không trung, hướng người vừa tới phương hướng nhìn, khi thấy là Viên gia quân đội sau, Bỉ Mục lập tức liền trở lại trên đất, khắp thành đề phòng, là Viên gia quân đội giết tới rồi. Các anh em, chúng ta tụ họp chậm một chút lại tiến hành, chờ chúng ta đem đám khốn kiếp kia đuổi đi. Chúng ta có thể tái hảo hảo ăn mừng. Nghe Bỉ Mục lời nói, mọi người đều là ngửa mặt lên trời gào thét, kích tình tiếng hô ở cả cái khu vực bên trong vang vọng. Sợ Viên gia quân mã thất là móng phát run, căn bản cũng không dám đi trước, có chút cái lá gan tiểu, nhưng là trực tiếp gục bỏ mình. Gia chủ, nhìn dáng dấp bọn họ số người không ít a. Chúng ta làm sao bây giờ? Viên Khang đã trải qua chiến trường, dĩ nhiên là thông giọng nói của quá đoán được Canh Long bọn họ bên này số người. Hơn nữa có Bỉ Mục cái kia lợi hại tồn tại, Viên Khang không khỏi có chút lo âu. Rất sợ Viên gia hữu sinh lực lượng toàn bộ đều hao tổn tới đây. Hừ, nhiều người thì như thế nào? Ta cùng với kia Canh Long vốn là không chết không thôi. Truyền lệnh xuống, chém chết địch nhân người. Đầu một người khen thưởng bách kim, cầm Canh Long đầu người người khen thưởng vạn kim. Ta cũng không tin, liền hắn một cái Bỉ Mục, có thể đỡ nổi ta Viên gia quân nhiều người như vậy. Viên Khang theo lời truyền xuống tiếp, nhìn chúng tướng sĩ cũng vẻ mặt sục sôi, từng cái như là ăn phải thuốc lắc, hận không được lập tức liền phát động tấn công. Kia Viên Khang cuối cùng là yên tâm lại, dù sao đại chiến sắp tới. Tinh thần vẫn là rất trọng yếu. Bỉ Mục cố kỹ trọng thi, cho mọi người tranh thủ phòng ngự bố trí thời gian, mà chính hắn đứng giữa không trung, chỉ một cái kia Viên Khánh đạo, Viên gia lão đầu, người thật lớn mật, cuối cùng dám đến xâm phạm ta Bỉ Mục địa bàn. Người thật coi ta Bỉ Mục mềm yếu có thể bắt nạt sao? Ha ha ha, Bỉ Mục đại thần, ngươi tục danh ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Bất quá ta hôm nay tới chủ yếu là hỏi ngươi muốn Canh Long. Kia chém giết con của ta. Ta theo hắn chính là không chết không thôi. Để tránh người vô tội chịu tội. Xin Bỉ Mục đại thần cho một công đạo. Đem kia Canh Long cho giao ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.